Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 31, Lam Ma Viêm. Một nữ điệp quả nhiên không mở miệng nữa. Nàng thật sự không nói chuyện, ngược lại Địch Nhã Lan và Thạch Nham có vẻ xấu hổ, hai người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Trời sắp sáng rồi. Thạch Nham ngẩng đầu nhìn bầu trời, kiếm chuyện nói, thân thể cô thế nào? Tinh nguyên khôi phục bao nhiêu? Chẳng những khôi phục toàn bộ, còn có tăng tiến. Địch Nhã Lan lén lút quan sát một lúc, đột nhiên hai mắt sáng lên, đỏ mặt nhỏ giọng nói, vừa rồi hình như có một lực lượng tiến vào thân thể ta, lực lượng kỳ dị kia dung hợp vào tinh nguyên của ta, còn thay đổi ngực của ta. Nàng cau mày, chậm rãi nhớ lại, mơ hồ cảm thấy lực lượng kỳ dị kia, là từ trong dòng tinh nguyên của Thạch Nham bắn vào trong cơ thể nàng tràn ra. Thạch Nham ngẩn ngơ, thấp giọng thì thào, quả nhiên. Đôi mắt đẹp của Địch Nhã Lan hiện lên tia sáng kỳ dị, nhìn chằm chằm vào hắn, có liên quan tới ngươi sao? Gật đầu, Thạch Nham cười giải thích, ta nuốt rất nhiều đan dược của một gã luyện dược sư, vẫn chưa tiêu hóa hết, dược lực của phần lớn đan dược đó còn trong thân thể ta, vừa rồi có một bộ phân dược lực hòa tan, phân ra một bộ phân tiến vào trong thân thể ngươi. Chuyện hấp thu tinh khí người chết, quá mức quỷ dị tà ác, Thạch Nham không nghĩ sẽ để bất luận kẻ nào biết bí mật này, vì thế lấy Tạp Lỗ thành cái cớ. Nói lực lượng kỳ dị này là do đan dược kỳ dị đang tác quái. Những đan dược đó nhất định cực kỳ trân quý. Địch Nhã Lan gật đầu, thật sự không có hoài nghi, dọc theo đường đi đã vài lần Thạch Nham dùng độc dược phấn, nàng sớm đoán Thạch Nham có liên quan với một gã luyện dược sư. Chắc là rất trân quý. Thạch Nham cười cười, cũng không có nói rõ quan hệ với Tạp Lỗ, trong lòng cân nhắc một chút, hắn cau mày, vẻ mặt cổ quái hỏi. Cô nói có một lực lượng. Dường như cải biến gân mạch huyết nhục ở ngực, cô có thể thử cảm ứng, xem có biến hóa gì không? Thạch Nham bỗng nhiên nhớ tới sự thức tỉnh kỳ tích của thạch hóa võ hồn. Trong thân thể hắn, lực lượng kỳ dị kia, ngoài việc có thể tăng tiến tinh nguyên ra, hình như còn có thể thôi phát võ hồn. Hắn trước giờ chưa từng biểu hiện ra thạch hóa võ hồn. Nhưng dưới tác dụng của lực lượng kia lại đột nhiên thức tỉnh, ngay cả sự xuất hiện của bất tử võ hồn kia, nói không chừng cũng có liên quan tới lực lượng kỳ dị kia. Địch Nhã Lan nói ngực có chút thay đổi, trong lòng hắn lập tức có suy đoán. Ta thử xem. Địch Nhã Lan chậm rãi gật đầu, tập trung chú ý, cảm ứng biến hóa chỗ ngực. Tâm niệm khẽ động, từng đợt tinh nguyên mạnh mẽ chảy đến khe sâu giữa hai ngọn núi ở ngực nàng, tinh nguyên chuyển động dưới làn da mềm mại trong chốc lát, dường như tinh nguyên đã xảy ra biến hóa kỳ diệu, như là bị chuyển hóa, đột nhiên thay đổi biến thành cực nóng. Địch Nhã Lan biến sắc, vội vàng đưa tinh nguyên lưu động về phía cánh tay. Theo gân mạch cánh tay chảy xuống lòng bàn tay phải. Bồng. Một ngọn lửa màu xanh lam, đột nhiên từ trong lòng bàn tay của Địch Nhã Lan bốc lên, hỏa viêm tản ra nhiệt độ cực nóng, chỉ to cỡ nắm tay, không ngừng đông đưa trong lòng bàn tay của Địch Nhã Lan, chiếu rọi cả hốc cây giống như mặt biển xanh thẳm cuồn cuồn sóng lớn. Ồ. Địch Nhã Lan kinh hô một tiếng, con mắt sáng rạng rỡ, bỗng nhiên đứng lên. Quả thế. Thạch Nham trong lòng cuồng hô, ánh mắt hơi hơi nheo lại. Rốt cuộc xác định lực lượng kỳ dị kia, thật sự có thể thôi phát võ hồn trong cơ thể võ giả. Lam Ma Viêm. Địch Nhã Lan thất thanh hét lên một tiếng, thanh âm hưng phấn rung rung, trong hai mắt thần thái phấn khởi, nói năng lộn xộn, đây là võ hồn của gia tộc bọn ta. Ta biết, đây là võ hồn của gia tộc bọn ta. Bắt đầu từ tổ phụ ta, võ hồn Lam Ma Viêm gia tộc bọn ta đã không có ai kế thừa, trời ạ. Điều này sao có thể? Một nữ điệp sớm đã tỉnh, cũng ngơ ngác nhìn Địch Nhã Lan, vẻ mặt không thể tưởng tượng, làm sao có thể? Lan tỷ ngươi đã 27 tuổi, làm sao còn có thể thức tỉnh võ hồn? Đây là chuyện gì? Ta không nhìn lầm chứ? Nàng dùng sức xoa xoa con mắt, vẫn cảm thấy khó có thể tin. Cáp! Địch Nhã Lan hạnh phúc thân thể mềm mại run rẩy, quả thực không biết nên làm sao để biểu đạt vui sướng trong lòng. Hai mắt trừng lên nhìn chằm vào hỏa viêm màu xanh lam trong lòng bàn tay, hốc mắt đã dần dần bắt đầu ương ướt. Nàng cực vui đến khóc. Thạch Nham có thể lý giải cảm thụ của nàng. Ở trên thần ân đại lục, võ giả có được võ hồn sẽ chiếm hết ưu thế trong chiến đấu, có tiền đồ phát triển lớn hơn nữa, võ hồn đối với võ giả mà nói đều quý giá hơn bất kỳ vật gì, võ giả không có võ hồn ngay cả nằm mơ cũng đều muốn có được võ hồn. Đối với những người giống Địch Nhã Lan có tổ tiên từng có võ hồn, rồi đời sau không có tộc nhân nào kế thừa võ hồn truyền thừa, đó là điều sỉ nhục. Tình huống này, thậm chí có thể làm cho một gia tộc từng huy hoàng, từ từ đi vào suy bại. Võ hồn bất luận là đối với một gia tộc, hay là đối mọi người, đều cực kỳ trọng yếu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một Ngữ Điệp ngây ngốc sửng sốt hồi lâu, mặc kệ Địch Nhã Lan đang trong trạng thái mê man, mà là nhìn về phía Thạch Nham. Ách! Thạch Nham cười khổ, việc này rất khó giải thích, có liên quan tới dược lực của loại đan dược kỳ dị trong thân thể ta cũng không biết đó là đan dược gì, dù sao dược lực kia quả thật có cổ quái là được, đừng nhìn ta như vậy, ta thật sự không rõ lắm. Xú tiểu tử, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Hỏa viêm trong tay Địch Nhã Lan biến mất, nàng đột nhiên ôm lấy Thạch Nham, giống như muốn đưa mình vào trong thân thể Thạch Nham, kích động đến mức thân thể mềm mại vẫn còn run rẩy. Bộ ngực kiêu ngạo của nàng, bị ngực của Thạch Nham đè xuống đến biến hình, làm cho Thạch Nham thầm hô sảng khoái, dần dần lại có phản ứng sinh lý. Địch Nhã Lan lập tức cảm giác được, đỏ mặt buông lỏng Thạch Nham, trong đôi mắt đẹp cảnh xung động lòng người, khóe miệng tràn đầy ý cười, nhỏ giọng mắng, ngươi cái tên này, thật sự là không có chút thành thật. Hắc hắc. Thạch Nham cười gượng một tiếng, không có đáp lời. Một Ngữ Điệp hầm hừ trừng mắt hai người, kêu lên, ta còn ở đây, hai người các ngươi không nên động một tí là trình diễn màn kích tình nóng bỏng được không? Nha đầu chết tiệt kia, là do ta rất cao hứng. Địch Nhã Lan cười mắng một câu. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Một Ngữ Điệp vội muốn chết. Ta cũng không biết. Địch Nhã Lan lắc lắc đầu, vui mừng trong hai mắt vẫn chưa từng rút đi, cười nói, đều là do hắn đó. Ý của tỷ là tỷ cùng hắn làm cái kia một chút, 27 năm qua ngươi không có thức tỉnh, hơn nữa có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không thức tỉnh võ hồn, lại đột nhiên thức tỉnh. Khuôn mặt xinh đẹp của Một Ngữ Điệp tỏ ra vẻ cổ quái không thể cổ quái hơn. Tuy rằng thật sự không thể tin, nhưng mà đây là sự thật. Địch Nhã Lan đỏ mặt thừa nhận. Cái kia của hắn, chẳng lẽ là của thần cấp dược thủy sao? Một Ngữ Điệp cũng đỏ mặt, dùng sức lắc lắc đầu, ta không tin. Việc này thật bất thường. Dê rê, thần cấp dược thủy, đố biết là cái gì? Khụ khụ. Thạch Nham nhìn lỗ cây trên đỉnh đầu, nói, trời đã sáng, chúng ta cần phải lên đường. Nên lên đường. Địch Nhã Lan hiển nhiên cũng không muốn dông dài chuyện này, tránh cho Một Ngữ Điệp còn nói ra cái gì khiến nàng bối rối. Sau câu đó, Địch Nhã Lan vội vàng gấp gáp lên lỗ cây, ném dây thừng xuống phía dưới đáy hốc cây, hét Một Ngữ Điệp nhanh lên. Có chết ta cũng không tin. Một Ngữ Điệp còn đang rối rắm chuyện đó, dùng sức lắc lắc đầu, hừ hừ, nàng mới đưa tay chộp vào dây thừng. Địch Nhã Lan kéo lên, thân hình Một Ngữ Điệp chậm rãi lên cao, đi lên lỗ cây. A, hỗn đảng, ngươi làm gì? Một Ngữ Điệp bỗng nhiên hét ầm lên, hai chân xinh đạp đá lung tung, thân thể mềm mại lắc lư giữa không trung. Giúp ngươi. Thạch Nham hai tay nâng mỹ mông của nàng, dùng sức đưa lên trên, cười nói, như vậy ngươi có thể thoải mái một chút. Không cần. Mau buông tay. Ta không cần ngươi giúp ta. Một Ngữ Điệp lớn tiếng thét chói tai, thân mình dùng sức giãy giụa, hai tay buông lỏng, đột nhiên từ giữa không trung ngã xuống. Oanh. Hai người cùng nhau té ngã xuống hốc cây. Thạch Nham nằm sụi lơ, vẻ mặt hưởng dụng, Một Ngữ Điệp vừa vặn ngồi ở lên hông hắn, hai chân còn đang đạp đá, quên hết tất cả kêu la, buông tay. Mau buông tay. Cái mông Một Ngữ Điệp đẩy đà nổi trội, kề sát vào một bộ vị nào đó của Thạch Nham. Bởi vì trước lúc ôm Địch Nhã Lan, chỗ đó của Thạch Nham còn cứng rắn như thiết bổng, bị Một Ngữ Điệp dùng sức vặn vẹo, khe mông nàng không ngừng ma sát nơi đó của Thạch Nham, làm cho Thạch Nham sảng khoái thiếu chút nữa nhịn không được phải hô lên. Hỗn đảng. Ngươi là đại sắc lang. Một Ngữ Điệp rất nhanh thấy rõ tình trạng, vừa thất thanh thét chói tai, vừa ôm mông, vội vàng đỏ mặt đứng lên, trong đôi mắt như có sương mù mù mịt, xem ra sắp phải khóc, lang tỷ, hắn khi dễ ta. Tên hỗn đảng này khi dễ ta. Hư. Địch Nhã Lan vẻ mặt ngưng trọng, ở bên trên ra dấu im lặng. Thạch Nham bỗng nhiên đứng lên, cảnh nóng bỏng trong hốc cây, nháy mắt bị hắn ném ra sau đầu, hắn nhanh nhẹn leo lên hốc cây, sóng vai đứng chung một chỗ với Địch Nhã Lan, bình tĩnh nói, có chuyện gì? Có yêu thú. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 32, Lôi Dực Ngân Lan. Tiếng yêu thú gầm nhẹ, từ trong rừng cây phía xa vang lên. Đạp đạp. Đạp đạp. Tiếng bước chạy nhanh nặng nề, trong đêm yên tĩnh liên tục truyền đến, theo tiếng bước chân nặng nhẹ thì chắc là có người đang bôn chạy. Không biết là võ giả đang săn giết yêu thú, hay là yêu thú đang săn nhân loại, Thạch Nham không rõ, cũng không muốn bị kéo vào, nói với Địch Nhã Lan, ẩn nút bản thân, không cần xen vào việc của người khác, nhớ kỹ giáo huấn của lão nha dòng binh đoàn. Địch Nhã Lan gật gật đầu, ở trên hốc cây thấp giọng dặn dò một ngữ điệp, không được phát ra âm thanh, ở yên trong này. Đi, đổi một đại thụ lá cây rậm rạp mà ẩn thân. Thạch Nham trầm ngâm một chút, nhanh chóng di chuyển, rất nhanh đã tìm đến một gốc cổ thụ cành lá rậm rạp mà ngồi xuống. Hắn mới ngồi xuống, Địch Nhã Lan cũng theo kịp, sóng vai với hắn nấp trong đống lá. Hai người xuyên qua kẽ hở lá cây, ngắm nhìn chung quanh, nín thở ngưng thần, ẩn đi khí tức trên người, sợ sẽ bị người khác phát hiện. Không bao lâu, năm tên dông binh hoang mang căng thẳng, vẻ mặt chật vật từ phía xa lại đây. Trên mình năm người ít nhiều đều đeo giải lụa, cầm đầu một gã đầu lĩnh có tu vi cảnh giới nhân vị, còn lại bốn người đều ở cảnh giới tiên thiên. Một nhóm năm người này, hoảng không chọn đường chật vật chạy trốn, còn thường xuyên quay đầu lại nhìn, hình như sau lưng có mãnh thú hồng thủy nào đó. Thật sự có. Năm người mới xuất hiện trong tầm mắt của Thạch Nham, hắn liền phát hiện một hỏa vân yêu mãng. Cùng hai con băng sương tích dịch, thằng lằn, đang lướt rất nhanh trong rừng, một con ngân giáp độc hạt to cỡ chậu rửa mặt, cũng xuất hiện từ hướng bên trái năm người, như là có dự mưu phải bọc đánh năm người kia. Năm người vẻ mặt cấp bách, tiếp tục chạy bừa phóng vào trong khu rừng phía trước. Thạch Nham biến sắc, thầm hô một tiếng bọn họ xong đời rồi. Năm người kia không nhìn thấy, nhưng Thạch Nham lại thấy rõ, phía trước năm người chạy trối chết kia, còn có một đầu ngân lan chiều cao 4 mét to lớn vô cùng. Ngân lan có hai cánh chim màu bạc dài 5-6 mét, trên cánh chim đầy hoa văn kỳ diệu, có vẻ cực kỳ thần bí quỷ dị. Tuy rằng đây là lần đầu tiên nhìn thấy đầu ngân lan này, nhưng Thạch Nham sớm nghe nói qua đồn đãi có liên quan đến nó, đó là lôi dực ngân lan. Yêu thú cấp 7, tồn tại cao nhất trong chuỗi thức ăn của u ám xâm lâm. Vừa thấy lôi dực ngân lan xuất hiện, Thạch Nham liền cảm thấy được lần này không phải dòng binh bắt giết yêu thú, mà là yêu thú săn nhân loại. Cuộc săn đẫm máu, nháy mắt sẽ mở màn. Đợi cho một nhóm năm người kia nhảy vào trong rừng, sau khi gặp phải lôi dực ngân lan. Đã sớm chờ đợi ở đàn kia, năm người lập tức tuyệt vọng hét ầm lên. Lôi dực ngân lan. Cũng không có cho bọn hắn cơ hội, lôi dực mở ra, ở bên cạnh năm người không ngừng truyền đến tiếng sấm nổ mạnh thật lớn, năm người kia thì đã có ba người bị tạc nổ tại đương trường huyết nhục mơ hồ. Lôi dực ngân lan cao ngạo đứng ở đàn kia, vẫn không nhúc nhích, không có đi đến động thủ. Nhưng một số yêu thú truy kích, đã quay đến, nháy mắt cuốn lấy hai người còn lại. Bị hỏa vân yêu mãng. Cùng băng sương thằng lằn liên thủ tập kích, hai người bị cuốn lấy, một người bị ngân giáp độc hạt độc chết, một người bị băng sương tích dịch cắn chết. Giác chi? Giác chi? Trong khu rừng yên tĩnh, truyền ra thanh âm khiến người ta nổi cả da gà. Ngoài lôi dực ngân lan, những yêu thú khác tiến lên vây quanh thi thể năm tên dông binh, đang nhấm nuốt thi cốt năm người. Địch Nhã Lan vẻ mặt hoảng sợ, không dám nhìn về bên kia. Giết người nàng không sợ, nhưng mà yêu thú hung tàn ăn thịt người, nàng vẫn còn có chút kiên kỵ, điều này sẽ làm nàng không nhịn được sinh ra cảm giác nôn mửa. Thạch Nham nhìn không chớp mắt, ở trong đống lá bình tĩnh nhìn yêu thú, trong lòng yên lặng tính toán. Năm tên dông binh thân tử, tinh khí trên người bọn họ sẽ dần dần tiêu tán. Theo thời gian trôi qua, cuối cùng sẽ tản ra giữa thiên địa. Nếu hắn có thể tại lúc trước khi tinh khí không có hoàn toàn biến mất, đi vào khu vực kia thì hắn có thể thu được chỗ tốt trong đó. Nhưng mà, có nhiều yêu thú như vậy đang ở đàn kia cắn xé thi thể, hắn không dám mạo muội hành động thiếu suy nghĩ, chỉ trông mong đám yêu thú nhanh rời đi. Ô út! Cực xa, truyền đến một tiếng nhân loại kêu thảm thiết, tiếng kêu thảm thiết kia thê lương vô cùng, tràn ngập tuyệt vọng. Lôi dực ngân lan. Đứng ở đàn kia hờ hững bất động, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng rồi chạy ra ngoài. Mấy đầu yêu thú kia sắp cắn xé sạch sẽ thi thể năm tên dông binh, bị nó gầm nhẹ một tiếng, lập tức dừng động tác cắn xé, vội vàng đi theo nó chạy vội ra ngoài, như là đi tìm kiếm con mồi nhân loại khác. Vừa thấy yêu thú lập tức giải tán, Thạch Nham ẩn thân ở trong đống lá, đột nhiên từ trên cây nhảy xuống, giống như quỷ mị bước tới chỗ đống thi thể huyết nhục mơ hồ. Địch Nhã Lan hoảng sợ, ở trên cây nhẹ giọng kêu sợ hãi. Ngươi làm gì vậy? Đi xem, sẽ trở về ngay, cô không được rời khỏi. Thạch Nham cũng không quay đầu lại, bằng tốc độ nhanh nhất vọt tới khu vực kia, đứng trong khu vực tàn chi đầy đất, từ từ nhắm hai mắt cảm thụ. Hoàn hảo, tuy rằng đến chậm, nhưng vẫn còn lưu lại một chút, võ giả cảnh giới nhân vị, tinh khí trên người quả nhiên càng nhiều hơn, thế mà còn lưu lại hai thành tinh khí không có tiêu tán. Từng đợt tinh khí mắt thường khó thấy, dường như bị nam châm hút lấy, đều chui vào lỗ chân lông của hắn, hội tụ tiến vào huyệt đạo trong thân thể hắn. Cảm thụ được lực lượng chất chứa trong tinh khí, khóe miệng Thạch Nham hiện ra vẻ tươi cười hài lòng. Không bao lâu, nơi này còn không còn tiêu tán tinh khí, toàn bộ đã vào thân thể Thạch Nham. Nhìn tàn chi, nội tạng trên mặt đất, Thạch Nham nhíu mày, chịu đựng mùi máu tươi cay mũi, lục lọi trong túi trên năm cổ thi thể còn dính thiết vụn máu tươi. Thức ăn dính rất nhiều máu tươi, có lẽ còn có nọc độc của ngân giáp độc hạt. Khẳng định là không thể ăn, tinh tệ ở chỗ này tác dụng không lớn, mang nhiều ngược lại sẽ ảnh hưởng tốc độ, bởi vậy trong túi những dòng binh này đều không mang nhiều tinh tệ lắm. Lục chốc lát, hắn cũng chỉ kiếm được một ít tài liệu trên người yêu thú, còn có một chút dược phấn chữa thương. Quỷ nghèo. Thạch Nham nhỏ giọng nói thầm một câu, ở trong túi một người lau khô hai tay dính máu, lúc này mới đi đến bóng râm của đại thụ, bước về hướng cổ thụ địch Nhã Lan ẩn thân. Hào. Hào. Trong u ám xâm lâm, truyền đến một tiếng yêu thú gầm gừ, ngay tại lúc sắp hừng đông, thế mà yêu thú lại xuất động chung quanh, tựa như đang bắt đầu tổ chức săn giết nhân loại võ giả và dông binh trong rừng. Nghe một tiếng gầm khiến tim người ta đập nhanh, Thạch Nham không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Yêu thú hành động, ắt sẽ ảnh hưởng đến truy đuổi của bọn họ người kia, người dám can đảm hoạt động ở ban đêm, tất nhiên sẽ kinh động yêu thú tối nay, càng là nhiều đoàn thể, mục tiêu càng rõ ràng, nói không chừng. Ám Minh. Cùng Mặt Gia, người của lão nha tối nay cũng sẽ tổn thất thảm trọng, trở thành đối tượng trọng điểm để yêu thú chiếu cố. Hắn đoán đúng rồi. Đêm đó, đám người Mặt Triều Ca quả thật đã bị yêu thú đặc biệt chiếu cố. Bởi vì vội vã đuổi bắt Thạch Nham, một ngữ điệp, đoàn người này sau khi Hồ Long tự sát, ban đêm không nghỉ ngơi, bắt đầu tiếp tục trong u ám xâm lâm điều tra tung tích đám người Thạch Nham, dẫn tới sự chú ý của đàn yêu thú, mãi đến khi trả giá năm thi thể, đoàn người mới nhận rõ sự thật, mới núp lên cổ thụ. Ngươi đi làm gì? Địch Nhã Lan lông mi nhíu lại, thứ gì trên những người đó, đáng để ngươi mạo hiểm sao? Nếu trên đường có yêu thú trở lại, hoặc là ngươi bị yêu thú khác phát hiện, ngươi sẽ trốn không thoát a. Ta không phải bình yên vô sự sao? Thạch Nham leo lên cổ thụ, cũng không có giải thích thu hoạch thật sự khi hắn đi qua là gì, vẻ mặt bình tĩnh nói, tối nay có cổ quái, không biết vì sao, đám yêu thú đột nhiên giống như nổi điên, ở trong rừng đuổi giết dông binh và võ giả chung quanh, có lẽ có người làm ra chuyện khiến yêu thú cấp cao phẫn nộ, bằng không sẽ không như vậy. Vậy làm sao bây giờ? Địch Nhã Lan vẻ mặt bất đắc dĩ, chúng ta còn phải chạy đi nữa không? Từ từ đã. Đám yêu thú bận rộn một đêm, ba ngày chắc sẽ không xuất hiện, chờ giữa trưa chúng ta mới lên đường. Cũng tốt. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 33, âm luật võ hồn. Hai người Thạch Nham và Địch Nhã Lan lại vào hốc cây. Đã xảy ra chuyện gì? Một ngữ điệp ở trong hốc cây lo lắng bất an, hơi kinh ngạc nói, vừa mới có tiếng gầm rú, có phải có yêu thú đi ngang qua chỗ này không? Thạch Nham ngồi xuống hốc cây, yên lặng cảm thụ tinh khí tràn đầy trong huyệt đạo, không có trả lời. Tinh khí trên người năm tên võ giả kia, phần lớn đã tiêu tán nên hắn hấp thu chỉ có phần nhỏ. Nhưng bởi vì trong năm người, có một tên cao thủ cảnh giới nhân vị, mặc dù chỉ có phần nhỏ tinh khí chảy vào thân thể hắn nhưng cũng khá nhiều. Nhưng trong lòng Thạch Nham có chút lo lắng, không biết những lực lượng tiêu cực kia khi nào thì phát tác, cho nên phải cẩn thận hơn. Địch Nhã Lan thấy hắn không muốn nói chuyện. Liền nói lại chuyện vừa rồi. Nghe xong nàng nói xong, khuôn mặt của một ngữ điệp hơi khổ sở, dường như có chút lo lắng, hiện tại đúng là lúc không an toàn, mà hôm nay lại có yêu thú làm loạn, nàng càng lúc càng cảm thấy tương lai xa vời. Trời đã dần sáng, thái dương chậm rãi nhô lên, ba người đều không có tiếp tục nghỉ ngơi, mà ở trong hốc cây nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Bởi vì lúc trước có đám người La Hào, Thạch Nham cũng không có nhiều cơ hội trao đổi với hai nàng, cũng biết không nhiều lắm tình huống của hai nàng. Nhưng bây giờ ba người La Hào đều đã bị giết, Thạch Nham cảm thấy nên phải hiểu rõ và đa tạ các nàng nhiều hơn, bằng không về sau có lẽ sẽ có vẻ bị động. Vì sao người Ám Minh muốn bắt cô? Thạch Nham cau mày, trầm giọng nói, các cô đều là người Liệt Hỏa Đế quốc sao? Một ngữ điệp vuốt cằm gật đầu, yếu ớt thở dài, nói, đều là vì ta. Có chuyện gì? Thạch Nham sớm biết rằng một ngữ điệp bất phàm, nghe nàng có ý muốn giải thích, tự nhiên phải hỏi rõ chuyện. Lan tỷ, tỷ nói với hắn đi. Một ngữ điệp liếc nhìn Địch Nhã Lan, lại khẽ than. Thế mà ngươi không biết lai lịch của tiểu điệp ư? Địch Nhã Lan có chút kinh ngạc, cổ quái địa nhìn hắn, tuy rằng ngươi là người thương minh bên kia, nhưng ngươi cũng có thể nghe nói qua sự tích của một khố tướng quân của Liệt Hỏa Đế quốc chứ? Một khố? Quân đoàn trưởng Thương Ưng quân đoàn của Liệt Hỏa Đế quốc. Thiết Huyết Ưng Vương. Thạch Nham vẻ mặt sợ hãi cả kinh, sửng sốt một lát, mới bình tĩnh nhẹ nhàng gật đầu, hóa ra nàng là cháu gái của Thiết Huyết Ưng Vương, ta hiểu rồi. Đủ loại ký ức ấn tượng liên quan đến Thiết Huyết Ưng Vương. Mục Khố, lần lượt được vén lên, nghiêm túc suy nghĩ, trong lòng Thạch Nham dần dần hiểu được chút ít. Ở trong trí nhớ một Thạch Nham khác, có ký ức liên quan đến Thiết Huyết Ưng Vương. Mục Khố, Thiết Huyết Ưng Vương chính là quân đoàn trưởng Thương Ưng quân đoàn của Liệt Hỏa Đế quốc, tu vi cảnh giới Niết Bàn, là nhân vật Thiết Huyết nắm giữ thực quyền của Liệt Hỏa Đế quốc. Chẳng những là ở Liệt Hỏa Đế quốc, mặc dù là ở Thương Minh và Thần Hữu Đế quốc, Thiết Huyết Ưng Vương cũng có tiếng tăm lừng lẫy. Một khố lãnh binh như thần, khi Liệt Hỏa Đế quốc và Thần Hữu Đế quốc giao chiến, cho tới bây giờ đều không thể thiếu thân ảnh của Một Khố. Một Khố ở trên chiến trường bởi vì lãnh khốc vô tình mà nổi tiếng, giết người không chớp mắt, trên tay dính đầy máu tươi. Một Khố đối ngoại lãnh huyết vô tình, mà trong Liệt Hỏa Đế quốc cũng kiêu ngạo cường bạo, đắc tội không ít nhân vật thực quyền. Ba năm trước đây, lúc Liệt Hỏa Đế quốc và Thần Hữu Đế quốc giao chiến, Một Khố bị năm tên võ giả cảnh giới Niết Bàn vây sát. Bởi vì Một Khố sinh tiền đắc tội không ít người, Một Khố vừa chết thì Một gia lập tức gặp họa, ngắn ngủn vài ngày rất nhiều trực hệ Một gia bị tru sát, Một gia to lớn như thế chỉ trong nháy mắt bị xuống dốc. Ta có nghe nói qua sự tích của Thiết Huyết Ưng Vương. Thạch Nham nhớ lại trong chốc lát, nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu Điệp là cháu gái của Ưng Vương, cũng là người sống sót duy nhất của Một gia hiện nay, Ám Minh chính là tổ chức sát thủ của đế quốc, thảm án của Một gia là Ám Minh trực tiếp nhúng tay. Sở dĩ Tiểu Điệp vẫn còn sống là vì thảm án Một gia ngày đó, võ hồn của Tiểu Điệp đại phát thần uy, võ hồn của Tiểu Điệp có liên quan tới âm luật, tiếng đàn của nàng có thể giết người vô hình. Cô nói, võ hồn của Một tiểu thư có thể thông qua tiếng đàn mà giết người. Tiếng đàn của Tiểu Điệp chẳng những có thể bình phục người đang tẩu hỏa nhập ma, cũng có thể đủ làm cho ngũ tạng lục phủ của người ta nổ tung. Ám Minh sở dĩ muốn bắt Tiểu Điệp trở về, là bởi vì minh chủ bọn họ gần đây đang tu luyện một môn vũ kỹ tà ác. Thường xuyên sẽ lâm vào tình trạng thần trí không rõ, Minh chủ sợ hãi tẩu hỏa nhập ma mà chết, muốn thông qua tiếng đàn của Tiểu Điệp ổn định lại tâm trí của Minh. Ta hiểu rồi. Thạch Nham gật đầu. Ám Minh là tổ chức sát thủ trực tiếp tham dự giết hại Một gia, Một ngữ điệp hận không thể làm cho người Ám Minh toàn bộ chết hết mới tốt, bây giờ Minh chủ muốn thông qua nàng để tu luyện vũ kỹ tà, tự nhiên Một ngữ điệp thà chết không theo. Nhưng thế lực Ám Minh ở Liệt Hỏa Đế quốc lại rất lớn, bất đắc dĩ nàng chỉ có thể qua quốc gia khác tị nạn. Hiểu rõ lai lịch và thân phận của Một ngữ điệp, Thạch Nham lại hỏi, vì sao bây giờ Một tiểu thư không thể vận dụng võ hồn? Võ hồn của Tiểu Điệp có chút đặc thù, sau mỗi một lần thúc giục võ hồn đại khai sát giới, gân mạch của nàng sẽ giống như mấy sợi dây cầm căng đứt. Trước khi gân mạch không có bắt đầu nối lại, tinh nguyên khó có thể lưu động thông suốt, vọng động tinh nguyên sẽ lập tức bị trọng thương. Tốc độ khôi phục võ hồn sẽ càng chậm chạp hơn. Địch Nhã Lan thần sắc ảm đạm, hai tháng trước, ngay lúc chúng ta từ biên cảnh đế quốc tiến vào u ám xâm lâm, chúng ta đã bị người Ám Minh đuổi kịp, khi đó chúng ta đã tổn thất vài chiến hữu, La Đại Thúc cũng chống đỡ không được, Tiểu Điệp bất đắc dĩ đành vận dụng võ hồn, tuy rằng giết không ít người của Ám Minh, nhưng gân mạch của Tiểu Điệp cũng bị vỡ, đến bây giờ còn không có khôi phục lại. Võ hồn của cô, lúc thúc giục cần gân mạch phối hợp sao? Thạch Nham sửng sốt. Kinh ngạc nói, cô đánh dây đàn, hay là đánh gân mạch a? Ta cũng không có biện pháp giải thích. Một ngữ điệp vô tình trả lời, sắc mặt không tốt lắm. Võ hồn tổn thương. Thạch Nham cau mày, trầm ngâm trong chốc lát, bỗng nhiên thình lình nói một câu, nói không chừng ta có thể giúp đỡ được một chút. Hai người Một ngữ điệp, Địch Nhã Lan, ánh mắt cùng nhau sáng lên, sáng quắc nhìn hắn. Hù. Thạch Nham chỉ thuận miệng nói, nhìn thấy hai nàng như vậy. Hơi chút lúng túng nói, cái kia, Lan tỷ không phải bỗng nhiên thức tỉnh võ hồn sao? Dược lực trên người ta, có lẽ có chút trợ giúp khôi phục của võ hồn, ta nghĩ. Ngươi đừng mơ tưởng. Một ngữ điệp kịch liệt đáp lại một câu, hung hăng trừng mắt hắn, đừng có đưa chủ ý xấu xa kia của ngươi lên đầu của ta. Địch Nhã Lan thông qua cách gì thức tỉnh võ hồn, nàng nhìn thấy rõ ràng, bảo nàng giao ra tấm thân trong sạch của mình, có chết nàng cũng không làm được. Ta chỉ thuận miệng nói mà thôi. Đừng tưởng thật. Thạch Nham vẻ mặt hờ hững, ngẩng đầu nhìn lỗ cây trên đầu, nói, sắp trưa rồi, ta cũng không còn nghe thấy tiếng yêu thú, chúng ta tiếp tục chạy đi. Được. Địch Nhã Lan khẽ cười cười. Ba người từ trong hốc cây đi ra, tiếp tục do Địch Nhã Lan cõng một ngữ điệp, ở trong u ám sâm lâm gấp rút lên đường. Trải qua một đêm săn giết, hình như yêu thú đã thật sự nghỉ ngơi, ba người dọc theo đường đi lại không có thấy một yêu thú cấp cao nào, nhưng trong rừng thường xuyên xuất hiện thi cốt còn mới của nhân loại, lại khiến ba người cảm thấy được đêm qua yêu thú hung tàn cỡ nào. Lúc hoàng hôn, tốc độ tinh lọc tinh khí trong huyệt đạo của Thạch Nham dần dần nhanh hơn, đủ loại lực lượng tiêu cực lại dần dần xuất hiện trong lòng, khiến hắn có loại cảm giác khó chịu. Hắn biết tiếng đàn của một ngữ điệp có thể bình ổn hắn cảm xúc tiêu cực trong lòng, nhưng mà trong rừng rậm yên tĩnh, tiếng đàn cũng có thể sẽ đưa tới sự chú ý của yêu thú và những kẻ đuổi giết của ám minh. Từng có một lần trải qua phát tiết lên người Địch Nhã Lan, Thạch Nham có hơi do dự, ánh mắt nóng bỏng quét lên trên đồng thể rung động lòng người của Địch Nhã Lan trong chốc lát, trong lòng có dự tính. Màn đêm buông xuống. Bên trong một sơn cốc kín đáo, một ngữ điệp cuộn mình trong cành lá rậm rạp trên một gốc cổ thụ, đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi nhìn lùm cây cách chỗ mình hơn 10 mét. Trong lùm cây kia, lá cây không ngừng rung động, từng tiếng hô kìm nén nhẹ trầm thấp, đứt quãng truyền đến cẩu nam nữ. Một ngữ điệp cắn môi, oán hận chửi nhỏ. Sau một tiếng hô dài, lùm cây dần dần yên tĩnh lại. Vài phút sau, hai người Thạch Nham và Địch Nhã Lan, quần áo hỗn độn từ trong lùm cây kia đi ra. Thạch Nham cước bộ trầm ổn, thần sắc lạnh nhạt, giống như chưa có chuyện gì xảy ra. Trên tóc dài của Địch Nhã Lan dính đầy cọng cỏ, da thịt có chỗ ửng hồng, trong đôi mắt đẹp xung sắc nhộn nhạo, khóe miệng hàm chứa ý cười. Một tiểu thư, còn chưa nghỉ ngơi à? Sau khi đến gần, Thạch Nham ngửa đầu nhìn, phát hiện một ngữ điệp đang làm vẻ mặt hèn mọn nhìn hắn, liền lạnh nhạt cười, thuận miệng hỏi một câu. Hừ. Một ngữ điệp phụng phịu, chửi nhỏ một câu, không biết xấu hổ. Sao? Thạch Nham cười cười, không thèm để ý nói không chừng ngày mai mọi người ngay cả Thái Dương cũng không được nhìn thấy, ai còn để ý chuyện này. Nên phải vui vẻ mới đúng, quản nhiều chuyện như vậy làm cái gì? Đúng vậy, nói không chừng ngày mai chúng ta sẽ thành ba cổ thi thể, ta cũng không để ý nhiều như vậy đâu. Địch Nhã Lan đi tới, tự nhiên hào phóng, trên mặt chỉ có một chút ngượng ngùng. Hai người vừa nói, một ngữ điệp ngẩn người, hình như cũng nhớ tới tình cảnh hiện nay, nhất thời không biết nên phản bác thế nào mới tốt. Lan tỷ, tĩnh tâm tu luyện đi, nói không chừng ngươi có thể tiến thêm một bước đó. Thạch Nham ý cười cười như có nắm chắc. Ta hiểu. Địch Nhã Lan vẻ mặt chấn động, chợt thản nhiên cười nói, ngươi cái tên này, thật sự là làm cho người ta giật mình đó, khanh khách. Nói như vậy, Địch Nhã Lan liền leo lên cổ thụ chỗ một ngữ điệp, cũng tìm nhánh cây cành lá rậm rạp ngồi xuống, không để ý tới ánh mắt nghi hoặc của một ngữ điệp, bắt đầu tĩnh tâm tu luyện. Thạch Nham không có leo lên cây, khoanh chân ngồi xuống ngay tại dưới cây. Mượn cơ hội hoàn hảo với Địch Nhã Lan, những cảm xúc tiêu cực trong huyệt đạo tràn ra đã bị phát tiết sạch sẽ, trong huyệt đạo tràn ra lực lượng kỳ dị, phần lớn chảy vào thân thể hắn, toàn bộ tẩm bổ võ hồn trong thân thể hắn. Chỉ có một bộ phân nhỏ, theo hắn tinh hoa rót vào trong cơ thể của Địch Nhã Lan, làm cho Địch Nhã Lan và hắn cùng nhau thu được lợi ích. Từ từ nhắm hai mắt, Thạch Nham cảm thụ lực lượng kỳ dị này thay đổi huyết nhục thân thể, chậm rãi vận chuyển tinh nguyên, tiến hành đại chu thiên tuần hoàn. Một giờ sau, Thạch Nham nhận thấy lực lượng kỳ dị đã hoàn toàn tràn đầy bên trong huyết nhục thân thể, không khỏi âm thầm thúc dục thạch hóa võ hồn. Tâm niệm vừa động, cánh tay để trần của hắn chậm rãi thạch hóa, lại dần dần biến thành màu nâu tối. Nâu tối. Thạch Nham đột nhiên mở mắt ra, hai mắt sáng ngời như sao, trên mặt có chút không dám tin, cẩn thận tỉ mỉ nhìn chằm chằm cánh tay. Nâu tối. Thật sự là màu nâu tối. Thạch Nham kích động gần như muốn ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, giờ khắc này rốt cuộc hắn nhận thức được lực lượng kỳ dị này, có trợ giúp thần kỳ như thế nào với võ hồn trong thân thể hắn. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 34, võ hồn thần bí. Hóa ra lực lượng kỳ dị từ trong huyệt đạo tràn ra, chẳng những có thể thôi phát võ hồn, còn có thể làm cho võ hồn vượt cấp tăng trưởng. Võ hồn tăng trưởng, bình thường có quan hệ trực tiếp với cảnh giới đột phá, chỉ có đánh vỡ vách chắn bước vào cảnh giới mới, võ hồn mới có cơ hội đạt được tăng trưởng. Nói cách khác, võ hồn muốn đột phá, phải từ hậu thiên bước vào tiên thiên, hoặc là tiên thiên bước vào nhân vị mới được. Từ tiên thiên nhất trùng thiên tiến vào nhị trùng thiên, loại tiến bộ cấp bậc nhỏ không thể làm cho võ hồn biến hóa. Chỉ có từ một cảnh giới này đột phá đến một cảnh giới khác, Trong thời gian đột phá đó, võ hồn mới gần như có khả năng đạt được tăng tiến, hoặc là phát sinh biến hóa. Đây không phải chuyện tuyệt đối. Cũng không phải võ giả mỗi lần đột phá một cảnh giới, võ hồn đều sẽ lập tức tăng trưởng, có đôi khi võ hồn tăng trưởng, cần vượt qua hai thậm chí ba cảnh giới. Thí dụ như thạch hóa võ hồn của thạch nham, tăng trưởng của nó có thể chia làm bốn giai đoạn. Một nam tử của thạch gia, nếu có được thạch hóa võ hồn, sau khi sinh ra 10 ngày, lúc vẫn còn là hài nhi thì làn da sẽ ở một lúc nào đó biểu hiện ra màu trắng xám, đây là giai đoạn thứ nhất. Nếu nam tử này của thạch gia, tinh nghiên võ đạo may mắn đột phá đến cảnh giới nhân vị, thì thạch hóa võ hồn sẽ lại phát sinh biến hóa biểu hiện ra màu nâu tối, đây là giai đoạn thứ hai. Nếu có thể đột phá đến cảnh giới địa vị, thì thạch hóa võ hồn sẽ biến thành màu vàng xanh, đây là giai đoạn thứ ba. Nếu là kỳ tài ngút trời, có thể đột phá đến cảnh giới thiên vị, thạch hóa võ hồn sẽ biểu hiện ra màu đỏ tím, đây là giai đoạn thứ tư. Thạch hóa võ hồn của thạch gia, tổng cộng chia làm bốn giai đoạn, chỉ có mỗi khi đột phá hai cảnh giới, võ hồn mới dẫn tới biến đổi về chất, một lần đều tăng cường mạnh mẽ, nhan sắc cơ thể sẽ phát sinh biến hóa thật lớn. Mỗi một lần thạch hóa võ hồn phát sinh biến hóa, tiến vào giai đoạn mới, lực phòng ngự của thân thể sẽ tăng cường gấp bội. Thạch hóa võ hồn giai đoạn thứ nhất, bình thường chỉ có thể chống đỡ lực lượng quyền cước, thêm một chút tinh nguyên đánh vào. Nhưng đến giai đoạn thứ hai, chờ cơ thể biến thành màu nâu tối, lực phòng ngự thân thể gần như có thể tăng lên mấy lần, chẳng những có thể chống đỡ càng nhiều tinh nguyên mạnh mẽ đánh vào, còn có thể chống đỡ duệ khí bình thường chém vào. Thạch hóa võ hồn giai đoạn thứ ba biến thành màu vàng xanh, lực phòng ngự lại tăng gấp bội. Gần như có thể đao thương bất nhập, mức linh hoạt của thân thể chẳng những sẽ không bị hạ thấp, còn có thể tăng hơn rất nhiều, cực kỳ biến thái. Đến giai đoạn thứ tư, thân thể thạch hóa sau biểu hiện ra tử màu đỏ tím, lực phòng ngự thân thể đã có thể nói khủng bố, chẳng những đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, thậm chí có thể chống đỡ tập kích của rất nhiều bí pháp quỷ dị, thân thể trở nên mạnh mẽ vô cùng, đồng thời thân thể sẽ càng ngày càng linh hoạt. Bốn giai đoạn này đều là theo cảnh giới tăng lên mới đạt được đột phá, nam tử thạch gia có được thạch hóa võ hồn. Nếu ở cảnh giới hậu thiên, tiên thiên, thì thạch hóa võ hồn vĩnh viễn đều sẽ dừng lại ở giai đoạn thứ nhất, không có đột phá đến cảnh giới nhân vị thì thạch hóa võ hồn tuyệt đối không sẽ phát sinh biến hóa. Trên thần ân đại lục, các loại võ hồn khác cũng như thế, đại đa số đều là theo cảnh giới tăng lên, võ hồn mới có thể tăng tiến, chỉ có rất ít thần cấp đan dược mới có thể thay đổi thiên địa quy tắc đặc thù của võ hồn, khiến võ hồn vượt cấp đạt được tăng tiến. Loại đan dược này, ở trên thần ân đại lục, cũng chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Võ giả ở Liệt Hỏa Đế Quốc, Thần Hữu Đế Quốc, Thương Minh, chỉ nghe nói qua sự tích này, nhưng chưa từng có người nào chính mắt gặp qua. Ngay cả Tam Đại Dược Vương của Dược Vương Cốc ở Liệt Hỏa Đế Quốc, cũng chỉ là linh cấp luyện dược sư, còn cách xa đến cảnh giới luyện chế thần cấp đan dược. Nhưng mà, lực lượng kỳ dị trong huyệt đạo thân thể thạch nham tràn ra, dường như đã phá vỡ quy tắc này. Những lực lượng kỳ dị này, chẳng những có thể thôi phát võ hồn, lại còn có thể vượt cấp tăng tiến võ hồn. Sau khi cánh tay hắn thạch hóa, biểu hiện ra nâu tối, rõ ràng là dấu hiệu cao thủ thạch gia đột phá đến cảnh giới nhân vị, mới có thể làm được. Đây rõ ràng là thạch hóa giai đoạn thứ hai. Lực lượng kỳ dị có thể thôi phát võ hồn, hơn nữa có thể tăng tiến võ hồn, điều này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là hắn không cần đột phá đến cảnh giới thiên vị, thì đã có cơ hội tiến vào thạch hóa giai đoạn thứ bốn. Đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, thân thể chẳng những sẽ không cứng ngắc, còn có thể trở nên càng linh hoạt, đủ để chống đỡ các loại bí kỹ quỷ dị xâm nhập, hơn nữa có thể đạt được thần lực mạnh mẽ. Nghĩ đến thạch hóa đột phá đến giai đoạn thứ bốn thần kỳ, thạch nham liền cảm thấy mình như nhặt được bảo vật. Loại năng lực này, hiển nhiên cũng là một loại võ hồn. Loại này võ hồn chẳng những có thể làm huyệt đạo thân thể hắn tinh lọc tinh khí người chết, còn có thể dùng bạo tẩu trong lúc giao chiến, đưa cảm xúc tiêu cực lên người địch nhân, thần bí khó lường. Thần bí võ hồn này có thể thu hoạch tinh khí từ trong tử vong, tinh nguyên trải qua huyệt đạo chuyển hóa, biến thành lực lượng kỳ dị tràn đầy sinh cơ, có thể thôi phát võ hồn, tăng tiến võ hồn, tăng cường tinh nguyên. Con ngươi tối đen của thạch nham như hàng tinh trong đêm lóe sáng, rạng rỡ. Ngồi ngay ngắn ở đằng kia, hắn trầm mặc không nói, biết có được loại võ hồn kỳ diệu này, chỉ cần hắn thẳng cố gắng, hắn có thể trở thành một thần kỳ trên đại lục, một tồn tại khủng bố nhất khiến người ta kinh ngạc. U ám xâm lâm, ở một khu vực đẫm máu thi cốt khắp nơi, đoàn người thần sắc âm trầm, đứng ở đằng kia quan sát cái gì đó. Đây là người của Sài Lang Dông binh đoàn. Ba Nạp Đức đi lại giữa đống thi cốt trong chốc lát, thần sắc ngưng trọng, đội trưởng Sài Lang Dông binh đoàn giống ta, cũng có tu vi cảnh giới bách kiếp. Xem bọn họ chết như vậy, thì là toàn quân bị diệt. Lời này vừa nói ra, hai người Minh Nguyệt Sứ và Mạc Triều Ca đều nhướng mày. Minh Nguyệt Sứ do dự một chút, lấy ra một cái kèn màu bạc, bắt đầu nhẹ nhàng thổi. Kèn không có thanh âm truyền ra, nhưng có một loại dao động kỳ diệu, từ giữa đó có sự trầm bổng truyền ra. Không bao lâu, hai nam tử mang mặt nạ bận áo màu bạc, lặng lẽ từ trong rừng cây nhảy ra, mặt nạ trên mặt bọn họ là mặt mũi hung tợn, không giống với mặt nạ màu trắng xám trên mặt đoàn người Minh Nguyệt Sứ. Ám sứ, có phát hiện gì không? Minh Nguyệt Sứ lãnh đạm hỏi. Đêm qua yêu thú hoành hành, rất nhiều võ giả, dòng binh bị yêu thú công kích, phụ cận để lại rất nhiều dấu chân, chúng ta rất khó phân biệt ra dấu chân nào thuộc loại mục tiêu. Một gã ám tinh sứ của ám minh, vẻ mặt cung kính nói. Thế lực ám minh. Này, chia làm ám sứ và minh sứ, ám sứ phụ trách truy tung và thu thập tin tức, minh sứ lại phụ trách giết người, lấy nhật nguyệt tinh để phân chia cấp bậc. Ám sứ và minh sứ tuy rằng phân công khác nhau, nhưng cấp bậc rất nghiêm ngặt, ám tinh sứ tinh cấp phải nghe theo minh nguyệt sứ nguyệt cấp. Rất khó tìm được mục tiêu sao? Minh nguyệt sứ am hiểu giết người chiến đấu, nhưng không am hiểu truy tung, nghe hắn nói như vậy, ánh mắt dần dần âm trầm lại. Đại nhân, phạm vi quả thật rất rộng, phụ cận lại có rất nhiều võ giả, dòng binh và yêu thú thường lui tới, quả thực rất khó truy đuổi. Mấy ngày nay, lúc chúng ta truy tung, còn bị không ít dòng binh tập kích, đã có một sứ giả bị giết. Thanh danh ám minh cũng không tốt, võ giả và dòng binh hoạt động ở khu vực này, đều không phải là người sợ chuyện, có đôi khi tâm tình khó chịu, vừa lúc nhìn thấy người ám minh ẩn hiện, nói không chừng liền động thủ đánh nhau. Hai ngày nay, đoàn người Minh Nguyệt Sứ cũng ít lần gặp phải chuyện này, sau khi bọn họ liên thủ với võ giả Mạc Gia, còn có người dám khiêu khích bọn họ, nhưng mà bọn họ cũng chưa thiệt thòi lớn. Tìm không ra mục tiêu, yêu thú gần đây lại không an phận, lúc này khó khăn rồi. Mạc Triều Ca trầm ngâm một chút, đột nhiên nói, chúng ta cứ tìm kiếm không mục đích như vậy cũng không phải là biện pháp. Nếu không, chúng ta đi trong chừng Tịch Mịch Trấn. Tịch Mịch Trấn là đường phải đi muốn đến Thương Minh, chỉ cần bọn chúng đi ra u ám xâm lâm, tất nhiên sẽ đi Tịch Mịch Trấn, chúng ta có thể ở con đường phía trước Tịch Mịch Trấn chờ bọn chúng xuất hiện. Cũng là một biện pháp. Ba Nạp Đức gật đầu, trong mắt đằng đằng sát khí, chỉ cần đi Thương Minh, tất nhiên phải đi qua Tịch Mịch Trấn, ôm cây đợi thỏ có thể xem là một biện pháp tốt. Được, chúng ta bằng tốc độ nhanh nhất xuyên qua khu vực này, ở con đường phía trước Tịch Mịch Trấn, chờ bọn chúng xuất hiện. Minh Nguyệt Sứ trầm mặc một hồi lâu, cũng không nghĩ ra biện pháp tốt hơn, chỉ có thể đồng ý biện pháp này. Ba người đạt thành nhất trí, cũng không có dông dài, không hề lãng phí thời gian ở nơi đây tìm kiếm đám người Thạch Nham, bắt đầu xuyên qua khu u ám xâm lâm, chuẩn bị mai phục ở con đường biên giới giữa u ám xâm lâm và Tịch Mịch. Liên tục 5 ngày, ba người Thạch Nham thật cẩn thận di chuyển trong u ám xâm lâm, cố gắng tránh đi yêu thú, dông binh và võ giả. Vừa đến ban đêm, lập tức chọn khu vực kín đáo nghỉ ngơi, không dám lên đường vào ban đêm. Cách làm của bọn họ cẩn thận, nên một đường hữu kinh vô hiểm, tránh được rất nhiều yêu thú cấp cao, cũng tránh được dông binh võ giả nhân loại, vận khí cực tốt. Mấy ngày nay, Thạch Nham mỗi khi đến ban đêm, đều không nghỉ ngơi khổ tu, thích ứng thạch hóa giai đoạn thứ hai, cũng để bạo tẩu. Dần dần biến hóa bao trùm toàn thân. Địch Nhã Lan trống vắng nhiều năm, sau khi hoàn hảo với Thạch Nham, mùi vị đó như ngấm vào xương tủy, mỗi lần D9EU62 chủ động tìm Thạch Nham hầu hạ, trong lùm cây, dưới gốc cây, con sông nhỏ bên cạnh đều trở thành vật chứng kiến màn kích tình nóng bỏng của hai người. Một ngữ điệp biết ngăn không được, đành mắt nhắm mắt nhỏ, thường xuyên oán hận hai câu tức giận bất bình, trong lòng thầm mắng hai người này vô sĩ đến cực điểm. Ban đêm hôm nay, sau khi Địch Nhã Lan và Thạch Nham điên cuồng ở một gốc đại thụ xong, tỉnh tu còn chưa được bao lâu, đột nhiên nhảy dựng lên, hoang hô nói, ta đột phá. Cách đó không xa, trên một gốc cổ thụ khác, một ngữ điệp từ trong đống lá cây nhô đầu ra, khuôn mặt đầy kinh ngạc, ngơ ngác nhìn Địch Nhã Lan y phục không chỉnh tề, che miệng kinh hô, này cũng được sao? Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 35, Đổ Môn. Thạch Nham chậm rãi mở mắt ra, mỉm cười nhìn Địch Nhã Lan đang trong kinh hỉ, chúc mừng Lan tỷ. Biết rõ do tác dụng kỳ dị của võ hồn thần bí, Thạch Nham cũng rất kích động, Địch Nhã Lan chỉ cùng hắn lăn lộn vài ngày, thu được chút lợi đã thần kỳ đột phá đến cảnh giới nhân vị, có thể thấy được võ hồn thần bí này quả thực diệu dụng vô cùng. Cảm ơn. Đôi mắt đẹp của Địch Nhã Lan tràn đầy cảm kích. Nàng đương nhiên biết, một loạt biến hóa của thân thể nàng, đều là công lao của Thạch Nham. Mấy ngày nay, nàng thật sự cảm nhận được chỗ lợi. Có lẽ có liên quan tới dược lực trong thân thể ta, nhưng mà cũng do Lan tỷ cố gắng khổ tu. Thạch Nham vẻ mặt lạnh nhạt, nói, Lan tỷ, cảnh giới nhân vị, ngươi có thể xem võ hồn Lam Ma Viêm của tỷ có phát sinh biến hóa hay không? Địch Nhã Lan thản nhiên cười, như hoa tươi nở rộ, chậm chậm vươn tay trái, trong lòng bàn tay Phật. Bốc lên một ngọn lửa màu lam cuồn cuộn. Ngọn lửa này, to cỡ quả dưa hấu, dần dần bao trùm toàn bộ tay trái của nàng. Lam hỏa viêm cuồn cuộn, giống như có linh tính, lại hóa thành một hỏa xà, cuốn lên cổ tay nhãn bóng của nàng. Theo tâm niệm của Địch Nhã Lan thay đổi, Lam Ma Viêm. Kỳ diệu kia biến hóa thành đủ loại hình dạng, trong chốc lát hỏa viêm hóa thành hình dạng linh xà, trong chốc lát biến thành phi cầm, trông rất sống động, giống như tùy thời đều có thể từ trong lòng bàn tay của nàng bay đi. Khoảnh khắc đột phá đến cảnh giới nhân vị, ta đã cảm giác được Lam Ma Viêm phát sinh biến hóa, theo võ hồn tăng cường. Khóe miệng Địch Nhã Lan đầy vẻ tươi cười, nó chẳng những từ cỡ nắm tay, biến thành cỡ đầu người, còn có năng lực ngưng thành vật, đây là giai đoạn thứ hai của nó. Võ hồn ngưng vật. Thạch Nham gật đầu, lập tức biết được võ hồn Lam Ma Viêm. Này của Địch Nhã Lan cũng có chút bất phàm, khen, vậy thật sự càng phải chúc mừng Lan tỷ. Còn không phải nhờ có ngươi. Con mắt xanh biết Địch Nhã Lan như có sóng gợn, cười khanh khách, khóe miệng tựa như lại ẩn chứa xuân tình. Điều này sao có thể? Một ngữ điệp trên cây, trên khuôn mặt mềm mại, tràn đầy vẻ khó tin, lúc này mới qua 10 ngày thôi, Lan tỷ sao có khả năng nhanh như vậy đột phá đến cảnh giới nhân vị chứ? Lan tỷ, ta nhớ rõ, hình như trước đây tỷ là cảnh giới tiên thiên tam trùng thiên, đã dừng lại nửa năm rồi phải không? Đúng vậy. Địch Nhã Lan thật cao hứng, dương dương đắc ý nói, ta đúng là nửa năm trước, mới bước vào cảnh giới tiên thiên tam trùng thiên, ngay cả bản thân ta. Cũng không có đoán được là có thể nhanh như vậy đột phá đến cảnh giới nhân vị. Ta vốn nghĩ, ít nhất cần khổ tu 3 đến 5 năm, mới có thể tiến vào cảnh giới nhân vị chứ, ha ha. Một ngữ điệp ném cái nhìn khinh thường, quả thực hết chỗ nói nổi. Chẳng lẽ, cái đó của tên kia, thật sự công hiệu thần kỳ như thần cấp dược thủy hay sao? Nghĩ vậy, một ngữ điệp lại mặt đỏ, thầm mắng chính mình một câu, cũng không dám nghĩ tiếp nữa. Lại 5 ngày trôi qua. Ba người Thạch Nham, tiếp tục thật cẩn thận di chuyển trong u ám sâm lâm. 5 ngày qua, mỗi khi đến ban đêm, u ám sâm lâm đều cực kỳ náo nhiệt, yêu thú rống lên một tiếng, cùng với tiếng kêu thảm thiết của võ giả, dòng binh nhân loại thường xuyên truyền đến, nghe thấy mà khiến lòng người kinh sợ run rẩy. Thạch Nham biết chắc chắn có người nào trêu chọc yêu thú cấp cao, ban đêm mấy ngày nay, hắn đều tìm một khu vực im lặng an toàn hơn để nghỉ ngơi, ban đêm kiên quyết không ra ngoài. Không trêu chọc yêu thú, cũng không trêu chọc dông binh lui tới, áp dụng chính sách tránh né. Chính là vì cách làm cẩn thận này, 5 ngày qua ba người tuy rằng không có đi được bao xa, nhưng cũng không có gặp phải uy hiếp lớn nào. Trừ lần đó ra, Thạch Nham còn may mắn có thể gặp được một ít nhân loại võ giả bị yêu thú giết chết, chờ đến khi yêu thú rời đi, Thạch Nham sẽ đi thu hoạch tinh khí lúc những người đó còn sống lưu lại. Để an toàn, hắn đều chờ yêu thú rời đi một lúc, mới hiện thân ra. Tuy rằng mỗi một lần thu hoạch cũng không nhiều, nhưng góp gió thành bão, cũng làm cho thạch hóa võ hồn. Trong thân thể hắn lại dần dần tăng cường hơn một ít. Cho tới bây giờ, thân thể hắn có thể theo tâm niệm hắn, trong nháy mắt toàn bộ thạch hóa, bên ngoài da thịt biến thành màu nâu tối, lực phòng ngự của thân thể đang chậm chậm tăng cường. Mấy ngày nay, hắn cũng chưa bao giờ từng quên tu luyện bạo tẩu. Nhưng mà một cửa cuối cùng thật sự có chút không dễ tu luyện. Một khi hắn muốn thúc giục lực lương tiêu cực lên huyệt đạo trên đầu, hắn đều thấy đau đầu như búa bổ, sau khi tinh nguyên nghịch lưu, đau đớn trong nháy mắt hắn liền ngất đi. Tu luyện vài ngày, một ải bạo tẩu. Cuối cùng vẫn không có đột phá được. Liên tục ngất đi vài lần, hắn âm thầm đoán có thể phương pháp không đúng, liền bỏ cuộc ý định làm liều, chuẩn bị suy nghĩ vài ngày đổi phương pháp khác tiếp tục thử xem. Lại là đêm khuya. Một nhóm ba người Thạch Nham trốn ở trong sơn động một sơn cốc u ám, dùng bụi cây lá cây che phủ cửa động, thấp giọng nói chuyện với nhau. Ngoài sơn động, thanh âm yêu thú đi qua, từng đợt lại từng đợt truyền đến, tiếng gầm nhẹ của yêu thú, dường như lan khắp bốn phương tám hướng, không biết bên ngoài đã có bao nhiêu yêu thú đi ra ngoài. Tối nay có chút bất thường, giống như yêu thú ở u ám xâm lâm đều ra ngoài hoạt động. Địch Nhã Lan cau mày, việc này thật kỳ quái, bình thường cho dù là dông binh võ giả hoạt động quá thường xuyên, đám yêu thú cũng nhiều lắm giày vò 2-3 ngày, không thể có nhiều yêu thú đi ra hoạt động như vậy, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Yêu thú làm ra động tĩnh lớn như vậy, khẳng định có yêu thú cấp cao ở phía sau thao túng. Thạch Nham vẻ mặt bình tĩnh, con Lôi Dực Ngân Lan kia chính là yêu thú cấp 7, tương đương với võ giả cảnh giới thiên vị của chúng ta, chẳng những trong cơ thể nó có yêu tinh, còn có trí tuệ không thua kém chúng ta, nó đã dẫn đầu, khẳng định chuyện không nhỏ. May mắn mấy ngày nay chúng ta rất cẩn thận, không cần có thể đi được bao xa, chỉ cần an toàn, bằng không chúng ta sẽ gặp phải tao họa. Địch Nhã Lan gật đầu. Bịch bịch. Bịch bịch. Tiếng bước chân hỗn loạn, đột nhiên từ bên ngoài truyền đến, theo thanh âm thì chắc là có võ giả nhân loại đang đi đến. Bên ngoài yêu thú thường xuyên lui tới, lúc này có võ giả nhân loại hoạt động, 8-9 phần là có chuyện không tốt, rất có thể là lại bị yêu thú đuổi giết. Nên đi ra xem hay không? Nói không chừng chúng ta có thể giúp đỡ. Một ngữ điệp tâm tư hiền lành, thấp giọng trưng cầu ý kiến hai người. Thạch Nham, Địch Nhã Lan bỏ qua liếc mắt, đều không có hé răng. Sao thế? Các ngươi thấy chết mà không cứu ư? Một ngữ điệp lông mi nhíu lại, hình như có chút mất hứng. Bên ngoài yêu thú hoành hành, chúng ta thật vất vả mới ẩn thân được, một khi bại lộ vị trí sơn động, ta nghĩ chúng ta sợ là sẽ lành ít dữ nhiều. Trừ lần đó ra, làm sao ngươi khẳng định võ giả bên ngoài, có thể là thần tại họa hay không? Vạn nhất thèm nhỏ dãi sắc đẹp các ngươi, đến lúc đó không biết sẽ nảy sinh bao nhiêu vấn đề, vẫn không nên xen vào việc của người khác. Thạch Nham hừ lạnh một tiếng, không chút khách khí nói. Một ngữ điệp không phải không có đầu óc, những tình huống đó trong lòng nàng cũng hiểu được, chỉ là không thể thấy người khác còn sống mà bị yêu thú giết chết, nên mới nói như vậy. Nhưng mà bị Thạch Nham sụ mặt giáo huấn như vậy, nàng có chút mất mặt, ngẩng đầu hừ hừ, nhỏ giọng nói thầm, máu lạnh. Một chút nhân tình cũng không có, hóa ra cũng là sợ chết, ta còn tưởng rằng. Đó không phải sợ chết, đó là muốn chết. Thạch Nham lạnh lùng cười, nhếch miệng nói, một tiểu thư, cô đã cứu ta 2 lần, nhưng mà ta nghĩ ta đã trả hết ân tình cho cô. Xin cô nhớ kỹ một chút, sở dĩ ta còn lưu ở chỗ này, đã không còn là vì cô, mà là vì căn dặn của La Đại Thúc. Dừng một chút, Thạch Nham tiếp tục trầm giọng nói, ta cũng không phải là kẻ hầu của cô, bất tính tình tiểu thư của cô đừng gây chuyện với ta. Thật sự khiến tâm tình ta khó chịu, ta vỗ vỗ mông chạy lấy người, cô thích ồn ào thế nào thì tùy. Ngươi! Một ngữ điệp trong lòng ủy khuất, trong mắt như có sương khói mù trời, cắn răng nghẹn ngào, ngươi, ngươi chỉ biết khi dễ ta. Được rồi, lúc này chúng ta nên đoàn kết, mọi người đều muốn đi thương minh, ở một chỗ có thể chiếu ứng lẫn nhau, không nên cáu kỉnh. Địch Nhã Lan khuyên bảo. Không tốt. Thạch Nham bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt có chút khó coi, những tên đó đã biết có sơn động chỗ này, bọn họ đến đây. Không thể nào. Địch Nhã Lan cả kinh, vội vàng cầm lên đoản kiếm, cùng sóng vai với Thạch Nham đứng ở cửa động, làm sao bây giờ? Hào! Rống! Một tiếng gầm rú của yêu thú, từ ngoài động truyền đến, hình như càng lúc càng nhiều yêu thú đang tụ tập đến nơi này. Chặn cửa động lại! Thạch Nham biến sắc, đưa tay đè lại một nham thạch ngăn chặn cửa thạch động, kêu lên, giúp ta đè lại, không thể để bất luận kẻ nào vào động. Chỉ cần có người vào động. Yêu thú khẳng định biết nơi này có chỗ nấp, sẽ nhìn chú ý nơi này không buông, đến lúc đó chúng ta sẽ gặp phải tao ương. Lúc Thạch Nham tiến vào thạch động này, chẳng những lấy bụi cây che lấp bên ngoài, bên trong hắn cũng chuyển khối nham thạch chắn cửa động lại, vì đề phòng sẽ có tình huống này phát sinh, không nghĩ tới thật đúng là phát huy tác dụng. Được. Địch Nhã Lan hoảng sợ, vội vàng đưa tay, cùng Thạch Nham đứng vững đè nham thạch chắn cửa động. Truyện sát thần. Audio truyện.org Chương 36, Bạo. Oanh. Oanh. Tiếng đánh mạnh vào nham thạch, một tiếng lại một tiếng vang lên. Lực lượng cương mãnh vô cùng, oanh kích lên nhanh thạch chắn cửa động, cánh tay hai người Thạch Nham, Địch Nhã Lan rung lên, vẻ mặt hoảng sợ. Bằng hữu bên trong, hãy buông tay. Bằng không ta không khách khí. Ngoài cửa động, một thanh âm âm hàn, lạnh lùng quá khẽ, võ hồn của ta có thể cảm ứng được dấu vết sinh mệnh trong vòng 200 mét. Ta biết các ngươi có 3 người, chúng ta chỉ muốn tiến vào, tạm thời trốn tránh một chút, hãy giúp đỡ nhau. Thạch động này là của chúng ta, mời các ngươi tự tìm lối thoát, không được mang tai họa đến đây. Thạch Nham vẻ mặt bình tĩnh, một thân tinh nguyên điên cuồng rót vào trong cánh tay hắn co rút lại, chậm rãi khô quắc, xương trắng nhẹ nhẹ lượn lờ. Nhanh tránh ra. Qua vài phút nữa, yêu thú sẽ tụ tập đến đây, đến lúc đó tất nhiên có yêu thú cấp cao xuất hiện, các ngươi không muốn chết, lập tức để chúng ta đi vào. Một thanh âm chối tai, lo lắng quát lên. Cút ngay. Thạch động của chúng ta quá nhỏ, không thể chứa hết các ngươi. Thạch Nham vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, không khách khí nói. Huyệt động ba người bọn họ ẩn thân không lớn, chỉ có thể chứa 6-7 người, tính luôn một khối nham thạch chặn cửa, trong động nhiều nhất chỉ có thể ẩn thân 5 người, từ hô hấp bên ngoài động thì thấy đối phương có 6 người, thạch động không thể chứa nhiều người như vậy. Lão nhị, ngươi và ta liên thủ, oanh kích mở ra. Thanh âm âm lãnh của người đầu tiên, không kiên nhẫn trầm quát một tiếng. Được. Âm. Âm. Hai luồng sức mạnh điên cuồng mạnh mẽ, đồng thời oanh kích lên nham thạch, cự lực cuồn cuộn, mạnh mẽ từ bên trong nham thạch bùng nổ. Tiếng nổ cực kỳ nặng nề vang lên, khối nham thạch mà Thạch Nham, Địch Nhã Lan hợp lực đẩy, vỡ vụn ra từng khối, tách ra thành 10 khối. Ken két. Ken két. Từng khối nham thạch rơi xuống đất, cửa thạch động u ám, đột nhiên xuất hiện ánh sáng. Ba thân ảnh, nhân cơ hội đó từ cửa động lủi vào. Cầm đầu là một người khoảng 30 tuổi, mặc y phục võ giả màu bạc, khuôn mặt như hàn băng, vẻ mặt kiêu căng, hắn chỉ liếc mắt nhìn ba người Thạch Nham, rồi cười lạnh nói, chỉ có một cao thủ cảnh giới nhân vị, vậy mà lại dám ngăn cản chúng ta, thật không biết tự lượng sức mình. Đại ca, mau giết bọn họ. Một hán tử tuổi trẻ tướng mạo hào sảng, cấp bách nói, trong động chỉ có thể chứa 6 người, bọn họ chiếm vị trí, bọn A Nặc không vào được đó. Ba người các ngươi lập tức cút đi. Bằng không bây giờ ta sẽ động thủ giết người. Võ giả y phục màu bạc âm lãnh nói, các ngươi tuyệt không phải đối thủ của chúng ta. Chúng ta có 2 cao thủ nhân vị, còn có 4 người cảnh giới tiên thiên, các ngươi đừng làm phiền chúng ta. Cửa động, 3 tên từ bên ngoài tiến vào, mắt lạnh lùng cùng nhìn Thạch Nham và Địch Nhã Lan, trên người có vần sáng mờ chậm rãi hiện ra, chắc là tùy thời chuẩn bị hạ sát thủ. Đại ca, hai cô bé kia, chật chật. Tên thanh niên thứ ba hơi chút nhỏ gầy, sau khi thích ứng cảnh u ám trong động, rốt cục phát hiện Địch Nhã Lan và một nữ điệp đều là mỹ nữ hiếm thấy, nhịn không được lỗ mãng kêu lên. Lão Tam, ngươi muốn mỹ nữ, hay là muốn huynh đệ bên ngoài sống sót? Người cầm đầu nọ, hừ lạnh một tiếng. Thanh niên nhỏ gầy kia xấu hổ cười cười, vội vàng nói, đại ca đừng nóng giận, ta chỉ nói giỡn thôi. Ta đương nhiên là lo lắng tánh mạng các huynh đệ, nữ nhân sao, chỗ nào mà không có. Đúng không? Hà, lúc này chúng ta lấy được bảo bối trong động phủ của Lôi Dực Ngân Lan, còn lo không có nữ nhân hưởng dụng sao, ha ha. Các ngươi còn không đi. Tên võ giả đầu lĩnh kia, sắc mặt chợt phát lạnh, xem ra chuẩn bị động thủ. Liều mạng. Địch Nhã Lan tức giận quát một tiếng, cầm theo đoạn kiếm sắp hạ thủ, hét lên, bên ngoài tất cả đều là yêu thú, cho dù chúng ta đi ra ngoài, cũng chỉ có đường chết. Hắc hắc. Các ngươi có thể trốn đi xa, tốt nhất giúp chúng ta dẫn dắt yêu thú rời đi xa một chút, như vậy chúng ta mới an toàn. Thanh niên hào phóng kia, cười ha ha, bằng không, ngươi cho là các ngươi có thể sống sót sao? Lan tỷ, chúng ta đi ra ngoài. Thạch Nham hít sâu một hơi, mà bình tĩnh lại, không đợi Địch Nhã La nói thêm cái gì, một tay giữ chặt nàng, nói, đi mau, nhanh rời khỏi đây nói không chừng còn có thể thoát khỏi khu vực này. Không thể. Địch Nhã Lan còn muốn nói gì nữa, lại bị Thạch Nham mạnh mẽ kéo ra ngoài. Một nữ điệp đã sớm đứng lên, nhắm mắt theo sau đuổi kịp Địch Nhã Lan. Lúc thân thể mềm mại của nàng đi qua bên cạnh thanh niên nhỏ gầy kia, thì hắn còn vươn tay ra, cười hì hì sờ đến cái mông của nàng, nói, mỹ nữ, thông cảm nha, nếu có cơ hội gặp lại, chúng ta sẽ thân cận hơn. Trong mắt một nữ điệp hàn quang chợt lóe, vội vàng bằng nhanh nhất tốc độ lao ra cửa động, nhưng vẫn bị tên nhỏ gầy kia sờ soạn phần eo một hồi, trong lòng thống hận nghiến răng nghiến lợi. Ngoài động, ba hán tử cảnh giới tiên thiên khác, đã sớm chờ đến sốt ruột. Vừa thấy ba người Thạch Nham đi ra, ánh mắt dâm tà của ba hán tử quét lên người Địch Nhã Lan, một ngữ điệp một hồi, mới lưu luyến tiến vào cửa động kia, chật chật lấy làm kỳ nói, đại ca, không nghĩ tới còn có 2 vị mỹ nữ, võ hồn của đại ca thật sự là lợi hại, cách xa như vậy mà vẫn biết nơi này có sơn động, nếu không có võ hồn thần kỳ của đại ca. Thật đúng là chúng ta không dám đi vào động Lôi Dực Ngân Lan tìm bảo bối. Ha ha, lúc này chúng ta thu hoạch không nhỏ, lại còn có một quyển vũ kỹ linh cấp. Trở lại thần hữu đế quốc, chúng ta chỉ dùng một quyển vũ kỹ linh cấp, là có thể đổi lấy những thứ sáu người chúng ta cần. Đến lúc đó, nữ nhân dạng nào mà chúng ta tìm không có. Trong động đại hán hào phóng kia thấp giọng cười nói. Đều là võ hồn của đại ca thần kỳ, lại có thể dò xét ra dao động sinh mệnh ở chung quanh, thật lợi hại. Một bọn sáu người, cưỡng ép chiếm lấy sơn động của ba người Thạch Nham, sau đó ở trong động nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Ba người các ngươi, tốt nhất lập tức cút xa một chút, bây giờ chạy trối chết còn kịp, bằng không chờ toàn bộ yêu thú tụ tập đến đây, các ngươi chỉ có con đường chết. Trong động, thanh âm tên đầu lĩnh lạnh như băng kia, không vội không chậm truyền đến, tiếp tục đứng ở cửa động, đừng trách ta không khách khí, trực tiếp xử lý các ngươi. Dưới ánh trăng sáng tỏ, Thạch Nham khuôn mặt lạnh như băng, vẻ mặt hung ác nham hiểm. Một tiếng yêu thú tru lên, từ bốn phương tám hướng truyền đến, đám yêu thú hiển nhiên biết khu vực này có người, đang từ từ tụ tập về phía bên này. Dựa theo tình thế này, không bao lâu nơi này sẽ bị yêu thú vây quanh. Lúc này, thoát đi ngược lại sẽ trở thành mục tiêu của yêu thú, cho dù là dẫn yêu thú tới địa phương khác, cuối cùng cũng trốn không thoát độc khẩu của yêu thú. Thạch Nham trong lòng hiểu rõ, sở dĩ tên đầu lĩnh bên trong không có giết bọn hắn, chính là muốn để cho bọn họ chạy trối chết, hy vọng bọn họ ba người có thể thu hút sự chú ý của yêu thú, để cho bọn hắn ở trong thạch động tránh thoát ải này. Đinh Nham, vì sao không liều mạng với bọn chúng? Chúng ta đi ra, không phải cũng bị yêu thú giết sao? Chạy trốn, ngược lại sẽ chết vô ích, cũng không thể kéo bọn hắn theo. Địch Nhã Lan nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Thạch Nham. Vì tránh phiền toái không cần thiết, từ lúc mới nhận thức, Thạch Nham đã nói cho mấy người hắn gọi là Đinh Nham, nhưng mà hai người Địch Nhã Lan và một ngữ điệp đều rất ít khi gọi tên này. Hôm nay Địch Nhã Lan hô đích danh tên của hắn, chứng tỏ nàng cực kỳ bất mãn với quyết định của Thạch Nham. Một ngữ điệp sắc mặt trắng bệch, buồn bã nói, so với bị yêu thú ăn sạch sẽ, còn không bằng bị người ám minh giết chết, Lan tỷ, chúng ta ở chỗ này tự sát đi, có chết cũng phải dẫn yêu thú lại đây. Các ngươi đến đây. Thạch Nham cau mày, một tay cầm lấy một người, kéo hai người Địch Nhã Lan và một ngữ điệp đến góc chết của cửa thạch động, không để thân thể hai người lộ ra cửa động. Làm gì vậy? Địch Nhã Lan vẻ mặt phẫn nộ, ngươi thật sự muốn chạy trốn sao? Chạy trốn? Ta giống như nói vậy sao? Thạch Nham nhếch miệng cười lạnh, vẻ mặt dữ tợn, bỗng nhiên từ trong ngực lấy ra một cục sắt, giơ lên về phía hai nàng. Địch Nhã Lan, một ngữ điệp ngẩn ngơ, chợt phản ứng lại, vẻ mặt đồng thời chấn động, cười lạnh rồi lặng lẽ rời xa cửa động kia. Thạch Nham gật đầu, sau khi cảm thấy hai nàng tìm được vị trí tốt, đột nhiên từ bên cạnh nhanh chóng nhằm đến phía cửa động kia. Thân thể hắn xuất hiện ở trước cửa động, đột nhiên cầm cục sắt trong tay ném vào cửa động, thân thể nhanh chóng xẹt qua cửa thạch động. Ầm! Tiếng nổ mạnh dữ dội, đột nhiên từ trong thạch động truyền ra, một đống lưỡi dao bén nhọn, ở trong động bay rít, trong đó có mấy chục lưỡi dao còn từ cửa động kia bay ra, bắn nhanh phá bụi cây bên ngoài cửa động thành mảnh nhỏ. Tiếng kêu thảm thiết cực kỳ thê lương, đột nhiên từ trong động truyền ra. Lão nhị, tiểu tứ, lục đệ à, đại ca, ta trúng chiêu rồi. Trong thạch động, truyền ra tiếng gào thét đau đớn điên cuồng, mùi máu tươi nồng đậm cũng theo cửa động truyền ra. Thạch Nham phất tay tới hướng Địch Nhã Lan, rồi tiến vào thạch động. Đứng ở cửa động, mắt lạnh lùng nhìn thảm trạng trong động, Thạch Nham giọng mỉa mai nói, các vị, sảng khoái không? Trên mặt đất có ba người bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Toàn thân đều là lỗ máu, cái tên hán tử hào phóng kia cũng ở trong đó, đầu cũng bị xuyên thủng. Trong thạch động, chỉ còn lại đầu lĩnh, thêm tên thanh niên nhỏ gầy, còn có một hán tử hơi béo. Ba người này sở dĩ còn sống, là bởi vì bọn họ được ba người khác chắn, trên người tuy rằng cũng bị cắm lưỡi dao, nhưng không bị lưỡi dao của tinh lôi. Bắn trúng chỗ yếu hại trí mạng. Ba người còn sống, trên tứ chi đầy lỗ máu, bụng đầu lĩnh kia cũng có máu tươi đầm đìa. Hiển nhiên thương tích không nhẹ. Thạch động lớn như vậy, sau khi một quả tinh lôi nổ mạnh, bọn họ ngay cả chỗ trốn cũng không có, nếu không có người che ở trước người bọn họ, vụ nổ như vậy sẽ không có một người sống sót. Ta muốn lột da ngươi. Đại ca đầu lĩnh, con mắt trợn trừng, hận đến cực điểm. Tinh khí thật nồng đậm hà. Thạch Nham thâm hít sâu một hơi, biểu tình hưởng thụ. Lúc nói chuyện, cơ thể hắn bắt đầu co rút. Thân thể chậm rãi khô quắt lại. Một dòng khí âm lãnh, điên cuồng, băng hàn, thô bạo, chậm rãi từ trong thân thể hắn lượn lờ đi ra,

Trong sơn cốc này sẽ nhét đầy yêu thú, Địch Nhã Lan biết thời gian quý giá, phải sớm xử lý đại ca đầu lĩnh. Đến đây. Thạch Nham xông lên trước, lại đột nhiên chắn trước người Địch Nhã Lan, ngay mặt đối diện đại ca đầu lĩnh kia. Ầm. Ngân quang trong tay đại ca đầu lĩnh nở rộ, lại là một kích mạnh mẽ đánh mạnh lên ngực Thạch Nham. Hắc hắc. Thạch Nham giữ tợn cười lạnh, chỉ vào thạch hóa võ hồn đến giai đoạn thứ hai, cứng rắn lại thừa nhận một kích này nữa, bức bách lưng của đại ca đầu lĩnh tựa vách tường nham thạch, không còn có đường lui. Lam ma viêm. Ngưng hóa thành hỏa liệt điểu, thừa cơ từ bên cạnh bay qua, chân đậu lên bả vai của đại ca đầu lĩnh kia. Từng đợt hỏa viêm, như dây leo quấn quanh bả vai đại ca đầu lĩnh, bờ vai của hắn lập tức truyền đến mùi cháy khét, uy lực hỏa viêm càng lúc càng lớn, từ bả vai hắn lại cuốn xuống thắt lưng, đốt cháy chỗ yếu hại của hắn. A! Đại ca đầu lĩnh kêu lên thảm thiết thê lương, điên cuồng oanh kích Thạch Nham, muốn Thạch Nham mở ra chỗ hổng, từ trong thạch động chạy đi. Là các ngươi cứ dồn ép, muốn tiến vào đây, bây giờ còn muốn chạy. Hắc hắc, đã muộn. Thạch Nham khởi động ô quang thuẫn, vận dụng thạch hóa võ hồn, cười lạnh thừa nhận oanh kích điên cuồng, thân hình gầy yếu giống như bàn thạch vạn năm, mặc cho mưa đánh gió thổi, vẫn cứ sừng sững bất động. Địch Nhã Lan bên cạnh, đoạn kiếm thuận thế đưa qua, đâm thủng một chân của đại ca đầu lĩnh kia. Cho ta một con đường sống. Trên người ta có bảo vật trôn được từ trong động của Lôi Dực Ngân Lan, chỉ cần các ngươi buông tha ta, toàn bộ đều cho các ngươi. Cầu các ngươi. Đại ca đầu lĩnh nhe răng trợn mắt kêu thảm, cầu xin Thạch Nham thủ hạ lưu tình. Bảo vật ta muốn. Mạng của ngươi, ta cũng muốn. Thạch Nham nhếch miệng cười lạnh, trên người một tầng sương mờ trắng xám, đột nhiên bao lấy người này, lúc tên này hoảng sợ kêu lên thì một ngón tay đâm xuyên qua yết hầu của hắn. Đầu lĩnh đại ca hai mắt tinh quang nhanh chóng ảm đạm, thân hình tựa lên vách tường, từ từ trượt xuống dưới. Không có liếc nhìn hắn lâu, Thạch Nham quay đầu trừng mắt nhìn một ngữ điệp, thấp giọng hừ lạnh nói, thật sự là phiền toái, bây giờ còn chưa xử lý xong. Một ngữ điệp cố nén khó chịu trong lòng, đang chồng chất đống thi thể, nhưng mà nàng thích sạch sẽ, có thể làm như vậy đã không dễ dàng, còn muốn nàng có hiệu suất cao, đó là không thể. Hừ một tiếng, Thạch Nham cũng không nói nhiều, cau mày, máu tươi đầy tay bắt đầu chồng từng khối cổ thi thể lên, âm thanh lạnh lùng nói, yêu thú tụ tập vào sơn cốc, có thể còn sống hay không thì phải xem ý trời. Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 38, Vũ Kỷ Linh Cấp. Từng khối thi thể, chồng chất trong sơn động, tinh khí trên mỗi một cổ thi thể đều không còn sót lại chút gì. Dưới tác dụng thần bí võ hồn của Thạch Nham, những thi thể đó chẳng những toàn thân khô quắc, mà ngay cả máu tươi trên người bọn họ, đều trong thời gian ngắn đông đặc lại. Máu tươi đông đặc lại, mùi máu tươi trong động cũng sẽ không cay mũi nữa. Nhưng Thạch Nham vẫn lo lắng. Cân nhắc một hồi, hắn lại vội vàng từ trong túi mang theo lấy ra một bao dược phấn, không chút do dự rải dược phấn này vào trong thạch động. Dược phấn tên là Tịnh Phấn. Có lực thấm hút rất mạnh, nó có thể hấp thụ ngăn cản tạp chất bên trong không khí, bao gồm độc tố, mùi máu tươi nồng, các loại khói độc. Một bao Tịnh Phấn. Tản ra, mùi máu tươi trong thạch động, quả nhiên biến mất một cách thần kỳ. Tịnh Phấn. Này trôi nổi giữa không trung, thấm hút hết hơi máu, rồi biến thành một viên tròn màu máu tươi thật nhỏ, giống như từng giọt máu tươi bị rút nhỏ hơn 10 lần. Ta đi tìm vật che lại. Thấy mùi máu tươi trong thạch động đã được khống chế, Thạch Nham vẫn không dám thả lỏng, lại lặng lẽ đi đến cửa động, thong thả kéo bụi cây diệp và nhánh cây hai bên đến cửa động. Tuy rằng sáu người kia trước đó mạnh mẽ chiếm lấy sơn động, nhưng cũng biết cửa động cần có vật gì che lấp lại, cho nên bọn họ cũng không có phá hư bụi cây và nhánh cây ngoài thạch động. Nhưng mà bị tinh lôi bắn trúng, bụi cây ở cửa động lại bị phá tan tành, nhưng mà hai bên cửa động lại không bị ảnh hưởng. Thạch Nham cần phải làm, chính là đưa bụi cây đến chính giữa cửa động che lấp nó lại. Hô hấp đều đều, Thạch Nham nín thở tập trung, thật cẩn thận kéo từng tấc những bụi cây đó đến cửa động, sợ yêu thú ngoài động sẽ phát hiện dị trạng chỗ này. Một tiếng lại một tiếng yêu thú rống lên, càng lúc càng đông đúc, ở bên ngoài sơn cốc, cũng không biết đã tụ tập bao nhiêu yêu thú. Thạch Nham khuôn mặt bình tĩnh, vẻ mặt trang nghiêm, trên trán có lấm tấm mồ hôi chảy ra, ngay cả lưng cũng đã ướt đẫm. Khi hắn kéo một bụi cây to cuối cùng đến cửa động, cánh tay hắn đã run nhẹ lên, tựa như cực kỳ cố sức. Làm sao vậy? Địch Nhã Lan thở nhẹ. Không sao, chỉ có chút mỏi mệt. Thạch Nham lắc lắc đầu, sắc mặt có chút trắng bệch, trầm ngâm một lát, mới nói, lát nữa cô cẩn thận chút, nếu chúng ta bị yêu thú phát hiện, cô phải bảo vệ cửa động. Địch Nhã Lan gật đầu, quan tâm nói, ta hiểu. Rốt cuộc ngươi làm sao thế? Vừa rồi ta còn tận mắt thấy ngươi mạnh mẽ chống cự cao thủ cảnh giới nhân vị kia, vì sao bây giờ ngươi lại? Chính là vì mạnh mẽ chống cự hắn, ta mới suy yếu như vậy. Thạch Nham ở tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, nhưng không giải thích thêm gì. Trong thời điểm mấu chốt này, vậy mà hắn lại nhắm mắt bắt đầu nghỉ ngơi. Đây là tác dụng phụ của bạo tẩu. Phát tác. Mỗi một lần thi triển bạo tẩu. Xong, thân thể hắn đều thừa nhận áp lực cực lớn. Vũ kỹ bạo tẩu. Cần thôi phát ra đủ loại lực lượng tiêu cực trong huyệt đạo, lực lượng kia là thanh kiếm hai lưỡi, có thể khiến hắn trong khoảng thời gian ngắn có được thực lực vượt qua cảnh giới bản thân, nhưng sau đó cũng sẽ khiến hắn mỏi mệt không chịu nổi. Dù sao, những lực lượng tiêu cực đó, quá mức tà ác quỷ dị. Lúc những lực lượng đó từ trong huyệt đạo hắn tràn ra, đã tổn thương thân thể hắn, sau khi trạng thái bạo tẩu. Chấm dứt, cảm giác mỏi mệt của thân thể hắn sẽ như thủy triều ấp tới, làm thân thể hắn nhanh chóng suy yếu đi. Ngồi ở đàn kia, Thạch Nham tay chân vô lực, huyệt đạo toàn thân cũng đang cực kỳ đau đớn. Một thân tinh khí của sáu cổ thi thể mới, toàn bộ chảy nhanh vào trong huyệt đạo hắn, làm cho trong huyệt đạo hắn tràn đầy lực lượng tinh khí cuồn cuộn. Lúc huyệt đạo đang cấp tốc tinh lọc những tinh khí đó, thì đủ loại lực lượng tiêu cực cũng sẽ thừa cơ phát tác, chậm rãi ăn mòn tâm trí của hắn. Giờ này khắc này, một thân lực lượng của hắn không phát huy ra được, trong huyệt đạo nội còn tại tinh lọc đám tinh khí đó, nếu tinh thần lại bị kéo căng, thân thể sẽ không khôi phục lại được. Bởi vậy, hắn sáng suốt lựa chọn cái gì cũng không quản nữa, ngay tại chỗ tĩnh tâm khôi phục. Hai người Địch Nhã Lan, một ngữ Điệp, thấy hắn nhắm mắt khôi phục, cũng đều có vẻ mặt nghiêm túc, bắt đầu ở trong động chăm chú quan sát cẩn thận động tĩnh bên ngoài. Từng con yêu thú hoạt động trong sơn cốc, thậm chí có yêu thú ngay phụ cận cửa động các nàng, hình như đang tìm kiếm cái gì. Một ngữ Điệp, Địch Nhã Lan hai người lo lắng đề phòng canh giữ ở cửa động, không dám có chút thả lỏng. Địch Nhã Lan lại nắm chặt đoạn kiếm, xuyên qua khe hở bụi cây diệp che cửa động, cảnh giác chăm chú nhìn về phía trước, sợ sẽ có yêu thú nào đó đột nhiên mò đi tới. Hai người đều biết khứu giác của yêu thú rất linh mẫn, trong lòng lo lắng đám yêu thú đó có thông qua mùi máu tươi tìm đến không. Các nàng cũng hiểu chỉ cần có một con yêu thú phát hiện sơn động này thì các nàng nhất định phải tử thủ vững cửa động. Đằng. Đằng. Một con chó ba đầu đang lắc lắc ba cái đầu thật lớn của nó, hình như phát hiện cái gì, không vội không chậm đi về hướng bên này, sáu con mắt trên ba cái đầu của nó, đang tuần tra chung quanh, như là có phát hiện. Không xong. Địch Nhã Lan đột nhiên biến sắc, lại nắm chặt đoạn kiếm trong tay hơn, trong lòng bàn tay cũng có mồ hôi ứa ra. Mắt sáng không chớp mắt không di chuyển nhìn chằm chằm tam đầu khuyển kia, một khắc cũng không dám thả lỏng. Địch Nhã Lan rất khẩn trương, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng tùy thời chiến đấu. Tam đầu khuyển là yêu thú cấp 3, ngang với cường giả nhân loại cảnh giới nhân vị. Đây là một loại yêu thú có khứu giác cực kỳ nhạy bén, mùi máu tươi trong thạch động, có lẽ có thể tránh được khứu giác yêu thú khác, nhưng không nhất định có thể tránh khỏi tam đầu khuyển này. Bởi vì khẩn trương, lỗ chân lông toàn thân Địch Nhã Lan tựa như đều dựng đứng lên, cầm đoạn kiếm trong tay cũng hơi run run, đây là dấu hiệu tinh nguyên lực lưu động nhanh trong gân mạch. Ngao. Nhưng vào lúc này, từ cách đó không xa truyền đến tiếng lôi dịch ngân lan tru lên, tiếng tru này vang vọng toàn bộ sơn cốc, đè xuống toàn bộ tiếng rống của tất cả yêu thú. Ta là Cam Kiêu của Dược Vương Cốc, ta đến U Ám Sâm Lâm chỉ để hái thuốc, không hề tiến vào động phủ của ngươi. Lôi dịch ngân lan, ta biết ngươi lợi hại. Nhưng mà Cam Kiêu ta cũng không sợ ngươi, nếu ngươi dám tiếp tục đại khai sát giới với người của ta, thì đừng trách ta không khách khí. Một thanh âm âm hàn, đột nhiên từ phía cực xa truyền đến. Ngao. Tiếng tru của lôi dực ngân lan lại một lần vang lên. Một con tam đầu khuyển sắp đi vào cửa động nơi ba người Thạch Nham, đột nhiên ngừng lại. Nó dừng lại tại chỗ một lát, rồi đột nhiên quay đầu, nhanh chóng chạy về hướng lôi dực ngân lan tru lên. Từng con yêu thú tụ tập ở trong sơn cốc, dưới tiếng lôi dịch ngân lan tru lên, cũng đều từ trong sơn cốc rời đi, bắt đầu tụ tập tới hướng lôi dịch ngân lan. Lôi dịch ngân lan và Cam Kiêu, chắc là đang tranh tài. Địch Nhã Lan thân hình mềm nhũn, ngồi xuống tại chỗ, toàn thân đầy mồ hôi lạnh. Chỉ cần kia tam đầu khuyển đi đến phía trước mấy chục mét nữa, sơn động này tất nhiên sẽ bị bại lộ, một khi tam đầu khuyển phát hiện sơn động này, yêu thú khác trong sơn cốc khẳng định cũng sẽ ồ ạt tiến vào. Thật sự đến nước đó, ba người các nàng tuyệt đối trốn không thoát độc khẩu của yêu thú. Lan tỷ, tỷ không sao chứ? Một ngữ điệp cầm khăn tay dính máu, lau cái trán đầy mồ hôi, cũng dựa lưng vào vách tường ngồi xuống. Không sao. Địch Nhã Lan cười khẽ một chút, cảm thán nói, vận khí của húng ta thật đúng là tốt, nếu Lôi Dực Ngân Lan không chú ý Dực Vương Cam Kiêu, đột nhiên triệu hồi yêu thú tụ tập lại, sợ là chúng ta thật sự sẽ lành ít dữ nhiều. Vừa rồi ta cũng bị dọa chết khiếp. Một ngữ điệp khuôn mặt xinh cũng có chút tái nhợt, buồn bã nói, ta cũng chuẩn bị cho việc tự sát. Không đến bước cuối cùng, không được có ý niệm này trong đầu. Thạch Nham hừ một tiếng, đột nhiên mở mắt, nhíu mày nói, các ngươi nhàn rỗi vô sự, lục lọi trong túi trên sáu người kia, xem rốt cuộc bọn hắn từ trong động Lôi Dực Ngân Lan trộn ra cái gì. Ánh mắt Địch Nhã Lan sáng lên, tinh thần lại phấn chấn, thở nhẹ nói, không sai. Lôi Dực Ngân Lan chính là yêu thú cấp 7, ở U Ám Sâm Lâm chính là tồn tại cao nhất. Nghe nói nó có trí tuệ rất cao, ở U Ám Sâm Lâm giết không ít võ giả lợi hại, góp nhặt rất nhiều bảo vật của võ giả để trong động, thứ trộn ra từ trong động của nó, nhất định là bất phàm. Ta nghe nói có phương pháp tu luyện của một loại vũ kỹ linh cấp. Thạch Nham thản nhiên nói. A. À. Địch Nhã Lan vẻ mặt tươi cười, đôi mắt hào quang rạng rỡ, vũ kỹ linh cấp đúng là cực kỳ rất thưa thớt. Ngay cả Hoàng Thất Liệt Hỏa Đế quốc chúng ta, vũ kỹ linh cấp cũng chỉ có 5 loại mà thôi. Một loại phương pháp tu luyện của vũ kỹ linh cấp, tuyệt đối là vô giá, thậm chí khả năng gây nên trường chém giết tranh đoạt của đại gia tộc. Các ngươi lục soát kỹ đi. Gật đầu, Thạch Nham như đăm chiêu một lần nữa nhắm mắt lại. Hắn đương nhiên biết sự trân quý của vũ kỹ linh cấp. Trong Liệt Hỏa Đế quốc, Thần Hữu Đế quốc, Thương Minh, võ giả đột phá đến cảnh giới địa vị, Niết Bàn Đại Khái có khoảng 100 người. Nhưng trong 100 người này, võ giả có được linh cấp vũ kỹ, cũng chỉ có 1/4. Trong 1/4 người đó, còn có người tu luyện vũ kỹ linh cấp là cùng loại. Nghe nói, trong toàn bộ Liệt Hỏa Đế quốc, Thần Hữu Đế quốc, Thương Minh, hiện nay xuất hiện linh cấp vũ kỹ cũng chỉ có 18 loại. Mà mỗi một loại linh cấp vũ kỹ, đều ở trong tay các thế lực cường đại, hoặc là trên người cường giả, một số tên hoành hành một phương. Thí dụ như Thạch Gia. Thật ra Thạch Gia có không ít các loại phàm cấp, huyền cấp, nhưng vũ kỹ linh cấp lại chỉ có một loại, được gia chủ Thạch Gia Thạch Kiên coi như trân bảo, ngay cả con cháu Thạch Gia, cũng không biết hắn giấu loại vũ kỹ linh cấp này ở nơi nào. Chúng ta thật sự là có được vận may cực lớn. Trong mắt Địch Nhã Lan tràn đầy ý mừng, cao hứng phấn chấn tìm kiếm trong túi đầu lĩnh đại ca, một hồi đã mở tung cái túi. Ngân quang chói lọi, đột nhiên từ trong túi phóng ra, thạch động vốn u ám, nhưng lại lập tức sáng ngời như ban ngày. Ồ! Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 39, Thiên địa nhân tam hỏa. Ba viên tinh thể kỳ lạ hào quang chói mắt, bỗng nhiên từ trong túi lòi ra, chiếu rọi thạch động sáng rực rỡ. Ba viên tinh thể, một viên là hình thoi, hai viên còn lại là hình trứng, đều lóng lánh trong suốt, giống như thủy tinh thuần khiết không tì vết, cũng có từng đợt dao động kỳ dị từ giữa tỏa ra. Rất hiển nhiên, trong ba viên tinh thể này, nhất định ẩn chứa năng lượng bất phàm. Yêu tinh. Địch Nhã Lan kinh hô một tiếng, sắc mặt vui mừng. A. À. Một ngữ điệp cũng thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ nói, xem ra vận khí chúng ta thật sự rất tốt, thế mà lại có được yêu tinh. Ha ha, nếu chúng ta có thể còn sống đi ra ngoài U Ám Sâm Lâm, chỉ bằng ba viên yêu tinh này, nửa đời còn lại của chúng ta cũng không cần lo âu gì. Địch Nhã Lan ngồi xuống, cẩn thận nhìn tỉ mỉ ba viên tinh thể kia. Hồi lâu mới nói, chắc là yêu tinh trên người yêu thú cấp 6, nhưng ta không nhìn ra là từ trên người yêu thú nào. Lan tỷ, ta nghe nói yêu thú có thể trực tiếp hấp thu năng lượng của yêu tinh, nhưng ba viên yêu tinh nếu thuộc về Lôi Dực Ngân Lan, vì sao nó không có hấp thu ba viên yêu tinh này, để tăng cường thực lực của mình chứ? Nghe nói trước đó không lâu Lôi Dực Ngân Lan sinh tiểu lan, Lôi Dực Ngân Lan con nếu muốn trưởng thành nhanh chóng, biện pháp tốt nhất là hấp thu năng lượng của yêu tinh. Nếu lời đồn là sự thật, ta nghĩ ba viên yêu tinh trên người yêu thú cấp 6 này, chắc là chuẩn bị cho chú Lôi Dực Ngân Lan con. Hóa ra là như vậy a. Năng lượng ẩn chứa trong yêu tinh, là tài liệu tu luyện tốt nhất cho luyện dược sư và luyện khí sư, những tên này chỉ liếc qua yêu tinh là có thể đủ phán đoán ra yêu tinh đến từ loại yêu thú nào. Ba viên yêu tinh, vừa khéo ba người chúng ta mỗi người một viên, thế nào? Ta cũng không làm cái gì, hay là khỏi đi. Một ngữ điệp lắc lắc đầu. Đôi mắt liếc qua Thạch Nham đang nhắm mắt tu luyện, ta cảm thấy, hai người các ngươi chia nhau được rồi, ta không cần. Nếu không có ta, các ngươi cũng sẽ không bị nguy hiểm như vậy. Chờ tiểu tử kia tỉnh lại, chúng ta nói chuyện chia thế nào?